Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, phần 61, chương 61 ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Từ nhìn đồng âm, bỗng nhiên có chút kỳ quái, nàng rõ ràng nhớ rõ đồng âm là chiến sĩ, như thế nào hiện tại một thân pháp bào, cầm pháp trượng đâu? Vận mệnh hẳn là không thể thành lập người thứ hai vật, càng không thể có thể ở vốn có nhân vật cơ sở thượng thay đổi chức nghiệp. Như vậy đồng âm là như thế nào từ một cái chiến sĩ biến thành một cái pháp sư đâu? Chẳng lẽ là chính mình ký ức ra sai? Nàng kỳ thật vẫn luôn là pháp sư, chỉ là chính mình nhớ thành chiến sĩ. Diệp Từ khắc sâu kiểm điểm một chút chính mình ký ức, cảm thấy chính mình vẫn là thực tuổi trẻ, trí nhớ cũng phi thường không tồi, cũng không sẽ xuất hiện cái loại này bản chất sai lầm. Một khi đã như vậy, đồng âm rốt cuộc dùng cái gì phương pháp thay đổi chức nghiệp? Nàng đứng ở lão lục trên người lặng lặng nhìn đồng âm, xem nàng vẻ mặt hận ý, xem nàng cho đã mắt lạnh băng, không khỏi cong cong khóe miệng. Nàng làm lão lục hạ xuống rồi xuống dưới, ngừng ở đồng âm cùng dịch thương phía trước. Lão lục vẫy thật lớn thịt cánh, hạ xuống, kia bởi vì nó cánh mà mang theo gió to đem đồng âm áo choàng đều thổi lên, lộ ra trắng nõn mà thon dài chân, thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần xa hoa lộng lẫy. Diệp Từ nhìn đồng âm không nói gì, bởi vì nàng cảm thấy chính mình không có gì hảo thuyết. Đối với nàng tới nói, đồng âm đã là quá khứ sự tình, mà Diệp Từ từ trước đến nay đối với đã qua đi sự tình là không có gì hảo thuyết, cũng không có gì hảo đánh giá. Diệp Từ, lượng binh khí đi. Đồng âm thấy Diệp Từ không nói gì, lại lần nữa lặp lại một lần. Lúc này đây nàng ngữ khí so thượng một lần muốn cùng mềm một ít. Diệp Từ nhưng thật ra không cho rằng là bởi vì đồng âm còn niệm cái gì cũ tình mới phóng mềm khẩu khí. Này bất quá là cùng hai quân đánh với gõ trống trận một đạo lý. Một mà chiến, lại mà suy, tam mà kiệt. Cái này khiêu chiến a, nếu luôn là kêu đối phương không ứng chiến nói, khiêu chiến một phương sẽ bởi vì đối phương không ứng mà trở nên tâm phù khí táo, dũng khí suy kiệt. Này đối với giao chiến tới nói đại đại không ổn. Diệp Từ đem dừng ở đồng âm trên người ánh mắt chuyển rời đến dịch thương trên người. Chỉ thấy dịch thương ăn mặc một thân thánh kỵ sĩ áo giáp, ân tịnh đứng ở khoảng cách đồng âm không xa địa phương. Hắn gương mặt thượng ngưng kết một loại gọi là lạnh nhạt biểu tình, không biết là đối với chính mình vẫn là đối với đồng âm hay là đối với toàn bộ thế giới. Nàng cười cười đối với dịch thương nói, dịch thương, ngươi cũng là tới tìm ta lượng binh khí sao? Dịch thương tựa hồ cũng không có dự đoán được Diệp Từ sẽ kêu tên của mình. Hắn hơi hơi sừng sốt, sau đó mới trả lời, là, vậy ngươi như thế nào không trước tới, nữ sĩ yêu tên sao? Diệp Từ nhợt nhạt cười, như nhau bọn họ đã từng thơ ấu thời gian giống nhau. Dịch thương nhìn Diệp Từ tươi cười, trong lúc nhất thời thế nhưng có điểm hoảng thần. Hắn dừng một chút mới đi ra phía trước, đi tới đồng âm bên người, đối với nàng thấp giọng nói, ta trước đến đây đi. Đồng âm quay đầu lại nhìn hắn, trong ánh mắt có một loại chấp nhất kiên trì. Bọn họ chi gian cũng không có đối thoại, chỉ là như vậy lặng lặng nhìn nhau một hồi. Cuối cùng dịch thương rũ xuống mi mắt, thở dài một hơi lui xuống, ngẩng đầu đối Diệp Từ nói, đây là âm âm lựa chọn phải không? Diệp Từ hơi hơi mỉm cười, đảo mắt nhìn đồng âm, càng là không thích người nói chuyện. Kỳ thật thường thường mới có thể ngự ra kinh người, nhưng thật ra không nghĩ tới luôn luôn tránh ở người sau đồng âm cũng có dũng cảm tiến tới vọt tới. tuyến đầu kia một ngày. Diệp Từ, lượng binh khí đi. Những lời này đồng âm nói lần thứ ba. Lúc này đây không còn có trước hai lần hùng hổ dọa người khí thế. Biến thành một câu câu trần thuật. Tại đây câu trần thuật chung, Diệp Từ nghe không ra bất luận cái gì tình cảm. Thâm trầm đến giống như một ngụm trống trải hoang vu giếng. Đồng âm, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Từ chỉ là nhàn nhạt nói ra cái này sự thật. Nàng tôn trọng mỗi một cái đối thủ. Nhưng là, nàng không nghĩ đi chiến một hồi rõ ràng biết sẽ thắng lợi quyết đấu. Này không thú vị, ở Diệp Từ xem ra sinh hoạt ý nghĩa ở chỗ vô số không biết trì hoãn. Mà không ở với đã biết kết quả. Ngươi không thử xem như thế nào biết. Đồng âm lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng huy động trong tay pháp trượng. Uy vũ sinh phong. Rất có khí thế. Diệp Từ. Có đôi khi quá mức tự tin không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Diệp Từ dơ dơ lên lông mày. Suy nghĩ một hồi nói. Ta tôn trọng mỗi một cái đối thủ. Ngươi biết. Ở trên chiến trường đối với đối thủ tôn trọng là cái gì sao? Cái gì? Đồng âm sắc mặt ngẩn ra. Hỏi, chính là dùng hết toàn lực. Diệp Từ thở dài một hơi. Đồng âm, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được dùng hết toàn lực ta bao nhiêu thời gian? Ngươi ít nói nhảm, có loại liền nhanh lên xuống dưới đánh với ta. Thiếu ở nơi đó lại nhảy dài dòng. Ta không có thời gian cũng không cái kia tâm tình nghe ngươi phá đạo lý. Đồng âm sắc mặt trầm xuống, có chút thẹn quá thành giận. Nàng lớn tiếng nói, ta biết ngươi là đại thần. Nhưng là đại thần là có thể bảo đảm mỗi lần chiến đấu đều thắng lợi sao? Ngươi liền cho rằng chúng ta loại này tiểu nhân vật không có suốt đầu ngày sao? Ngươi cũng không tránh khỏi quá xem trọng chính mình. Diệp Từ xem trọng chính mình. Đương nhiên không phải. Nàng tưởng đồng âm trên người nhất định có cái gì thực nghịch thiên trang bị. Lúc này mới có thể làm nàng từ chiến sĩ đến pháp sư chuyển biến. Hơn nữa đồng âm nếu như vậy có nắm chắc tới tìm chính mình đánh nhau. Vậy thuyết minh thứ này đối với chính mình tới nói có rất đại chí mạng tính. Đồng âm cảm thấy đối chiến chính mình ít nhất có 5 thành nắm chắc mới có thể tới khiêu chiến. Bất quá, đồng âm tựa hồ tính sai rồi một chút. Ở PvP chung, trang bị cùng cấp bậc cố nhiên quan trọng. Nhưng là quan trọng nhất chính là kinh nghiệm. Bất quá mới tiếp xúc 1.5 năm trò chơi đồng âm ở kinh nghiệm thượng. Ở kỹ thuật thượng sao có thể cường quá nặng sinh Diệp Từ đâu. Huống chi, Diệp Từ đời trước cũng là một cái pháp sư. Đối với pháp sư thao tác, không có người sẽ so nàng càng hiểu biết. Đây mới là Diệp Từ chắc chắn đồng âm không phải chính mình đối thủ nguyên nhân chủ yếu. Không có mặt khác. Nếu ngươi như thế xác định, đến đây đi, Diệp Từ cười cười, ngươi nhanh lên xuống dưới, cùng ta PK chẳng lẽ con muốn cưỡi tọa kỵ sao? Đồng âm trừng mắt trước mặt quái vật khổng lồ, tức giận bất bình, Diệp Từ cười ha hả hả cười lên tiếng âm, đồng âm, ngươi sẽ không cho rằng này long chỉ là ta tọa kỵ đi, ta là thợ săn. Thợ săn là có thể chiêu súng vật. Điểm này ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Ngươi nói đây là ngươi súng vật. Đồng âm thanh âm đột nhiên đề cao vài phần, sắc nhọn đến có chút chói tai. Như thế nào? Không thể. Ngươi cho rằng súng vật của ta chỉ có thể là miêu miêu cẩu cẩu. Diệp Từ trong thanh âm có chút đạm mạc. Đồng âm hiển nhiên không có dự đoán được này long là Diệp Từ súng vật. Nàng vẫn luôn đều cho rằng này long là Diệp Từ tọa kỵ mà thôi. Sao có thể? Đồng âm, ngươi phiền PK chung lớn nhất một cái tật xấu. Diệp Từ từ lão lục trên người nhảy xuống tới. Đứng ở lão lục phía trước. nhàn nhã đôi tay chống nạnh nhìn khoảng cách chính mình không tính quá xa đồng âm. Nhàn nhạt nói, cái gì? Đồng âm nhìn nhìn lão lục sắc mặt có điểm trắng bệch. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ngươi liền ta có cái gì trang bị, có cái gì sủng vật đều không hiểu biết, liền tùy tiện tới khiêu chiến. Liền tính trên người của ngươi có nghịch thiên trang bị, ngươi không cảm thấy cũng là đóng cửa làm xe sao? Diệp Từ Thanh âm không có một chút phập phồng, đạm mạc xa cách giống như đối mặt một cái người xa lạ. Trên thực tế đối với Diệp Từ tới nói, này cũng thật là cái người xa lạ. Đồng âm sắc mặt càng trắng, nàng cầm pháp trượng tay hơi hơi có chút run rẩy lên, một câu cũng không nói ra được. Còn đánh sao? Lão lục ngầm đầu, dùng kia cực đại đầu gần sát Diệp Từ gò má. Diệp Từ vươn tay vuốt ve lão lục môi, rất là nhẹ nhàng hỏi Diệp Từ, mà lão lục tắc cực kỳ hưởng thụ Diệp Từ đối với chính mình âu yếm. Liền đôi mắt đều thoải mái đến mị lên. Chính là này cũng không đại biểu nó cả người phát ra cái loại này khí phách liền tan đi, ngược lại càng thêm làm cho người ta vô hạn áp lực. Đánh! Đồng âm trừng mắt Diệp Từ thật lâu mới run rẩy thanh âm nói ra chính mình kiên định bất di quyết định. Liền ở nàng nói chuyện ngay sau đó, Diệp Từ liền cúi đầu nhìn chính mình ngón tay, thực nhàn nhã thổi thổi móng tay, mà đứng ở nàng phía sau lão lục tắc một ngụm long tức phun đi ra ngoài. Trên mặt đất tức khắc dư lại chỉ có đồng âm thi thể. Ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Long tức là liên tục thương tổn, không có người có thể ở long tức hạ kiên trì vượt qua 5 giây. Huống chi là ngươi một cái da giòn huyết mỏng pháp sư. Diệp Từ một bên thổi móng tay một bên nhàn nhạt nói, phảng phất đồng âm sinh tử cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Lại đến chứ, nơi này mộ địa rất gần, nếu muốn tới, ta chờ ngươi. Đồng âm thi thể thực mau liền biến thành một câu khung xương. Đồng âm lại lần nữa sống lại. Nàng vừa mới khôi phục hảo, liền nhằm phía Diệp Từ lại đến, mà nghênh đón nàng là lại một ngụm long tức. Như vậy vòng đi vòng lại, cũng không biết bao nhiêu lần, lúc sau nằm trên mặt đất chỉ còn lại có huyết ra. Đồng âm khàn cả giọng kêu to, ta không phục, ta không phục. Diệp Từ, vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều bị ngươi một người chiếm hết? Ngươi thao tác hảo, cấp bậc cao, còn sẽ đánh phó bản. Hà Tiêu ánh mắt vĩnh viễn chỉ ở trên người của ngươi. Liền tính các ngươi đối chọi gay gắt, hắn vẫn là không bỏ xuống được ngươi. Ta không phục, vì cái gì ta đánh không lại ngươi? Vì cái gì ta cường bất quá ngươi? Ta muốn chứng minh, ta so ngươi lợi hại. Nguyên lai chúng ta bằng hữu một hồi, ngươi đều có thể ích kỷ đến cái gì đều không giúp ta. Tình yêu không giúp ta, hữu nghị cũng không giúp ta. Kia còn muốn ngươi làm cái gì? Diệp Từ nghe đồng âm nói nhịn không được trợn trắng mắt. Đây đều là nào cùng nào? Nàng nhịn không được đầy đầu hắc tuyến. Như thế nào về đồng âm nói nàng nghe như thế không thích hợp như thế biệt nữ? Nàng rõ ràng cùng cái kia Thiên Sơn Tà Dương cái gì đều không có được không? Vì cái gì từ nàng trong miệng nói ra, cảm giác chính mình thành nàng tình địch giống nhau? Đây đều là cái gì lung tung rối loạn? Thiên Sơn Tà Dương chỉ là muốn lợi dụng ta thành tựu chính hắn sự nghiệp, mà ta chỉ là không nghĩ bị người lợi dụng, chính là như thế đơn giản. Còn có, ngươi tình địch là Khổng Tước Lâm, không phải ta. Đồng âm từ trên mặt đất dãy ruộng ngồi dậy, chờ Diệp Từ ánh mắt hình như là rắn độc giống nhau. Nàng hô to vọt đi lên, Diệp Từ, ngươi đi tìm chết đi. Lần này không đợi lão lục động thủ, Diệp Từ đã thân hình vừa động, cả người biến mất, chờ đến nàng bóng dáng tái xuất hiện thời điểm, Đồng Âm đã ngã xuống trên mặt đất. Diệp Từ tắc đứng ở Đồng Âm sau lưng, đem một đôi chùy thủ cắm vào bên hông, quay đầu nhìn nàng lặng lặng nói, ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Dứt lời, nàng trực tiếp lướt qua Dịch Thương hướng tới Lão Lục đi đến. Vừa đi vừa nói, nếu các ngươi còn tưởng chịu chết, không ngại lại lộng chút cực phẩm giúp thân. Đối với ta tới nói, khó khăn quá thấp, chiến đấu hoàn toàn không có hứng thú. Nàng đi tới Lão Lục bên người, nhảy đi lên, kéo cao Lão Lục hướng tới nơi xa bay đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.